Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79 cứu mạng. Bọn họ lần này cứu ra người sống sót tổng cộng có 157 cá nhân. Trong đó có 2/3 đều là nữ nhân. Đồng thời, Chu đội trưởng cũng từ này đó người sống sót trong miệng biết được một ít tin tức. Tai nạn phát sinh thời điểm đại gia liền tỉnh, lúc ấy liền có rất nhiều người chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ những người này phản ứng chậm, lại muốn chạy trốn thời điểm liền phát hiện trường học xuất hiện rất nhiều tang thi. Chỉ có thể tránh ở ký túc xá, những người đó bỏ chạy đi nơi nào bọn họ không thể hiểu hết. Đồng thời, này đó người sống sót đại bộ phận đều là người bên ngoài. Bọn họ ở thành phố thương không có thân nhân. Đây cũng là làm cho tai nạn phát sinh sau bọn họ không có đúng lúc đào tẩu nguyên nhân. Bởi vì căn bản không chỗ để đi. Trường học quanh thân tất cả đều là phố buôn bán, náo nhiệt phồn hoa, chủ yếu bán quần áo cùng đồ ăn, còn có vài cái tiểu khách sạn. Bọn họ lần này nhận được tuy rằng là cứu viện nhiệm vụ, nhưng là nếu tới, tự nhiên muốn tận khả năng mang về một ít vật tư. Bởi vì Phương Vũ Hân tồn tại, trong đội ngũ không có nhân viên thương vong, Chu đội trưởng liền quyết định trước vòng trường học một vòng, gần nhất tranh thủ nhiều sưu tập một ít vật tư. Thứ hai cũng là nhìn xem phụ cận có hay không mặt khác người sống sót. Cũng may tai nạn phát sinh ở nửa đêm, bằng không nếu là ban ngày, phố buôn bán thượng náo nhiệt không thôi, không biết sẽ có bao nhiêu tang thi, tình huống khẳng định càng thêm không xong. Chu đội trưởng quyết định hảo sau, khiến cho đứng ở xe trên đỉnh binh lính chú ý cảnh giới. Tiếp theo, xe tải liền tiến vào trường học bên cạnh phố buôn bán. Lúc này phố buôn bán một mảnh tiêu điều, có địa phương bị thiên thạch tạp chung, chỉ còn lại có phá vách tường tàn viên, trên mặt đất phân bố rất nhiều ám hắc sắc vết máu. Chung quanh còn có tang thi du đãng, cảnh tượng thập phần thê lương. Này đó tang thi phát hiện bọn họ sau, liền chiều bọn họ vây quanh lại đây. Chỉ là không chờ bọn họ tới gần, đã bị xe đỉnh binh lính cấp đánh chết. Tiếng súng thường thường vang lên, trong không khí tràn ngập gay mũi khói thuốc súng vị, làm người nhịn không được khẩn trương lên. Tiếp theo bọn họ phát hiện, phố buôn bán thượng không ít cửa hàng môn đã bị người cấp tạp khai. Từ bên ngoài có thể thấy bên trong một mảnh hỗn độn, đồ vật rơi rụng đầy đất. Chu đội trưởng dứt khoát làm người xuống xe, chia làm hai đội, dọc theo con đường hai bên một gian gian tìm kiếm, có đắc dụng vật tư, liền trăng lên, nhất chịu chú ý chết đồ ăn. Tiếp theo là chiếu sáng công cụ, pin một loại, sau đó mới là mặt khác một ít dùng được với vật tư. Rốt cuộc đã là mạt thế ngày thứ ba, phố buôn bán sớm đã bị người nhanh chân đến trước quá. Chỉ là tới người đại khái thực vội vàng, đem cửa hàng phiên đến hỗn độn bất kham. Rất nhiều thương phẩm thậm chí trực tiếp ném xuống đất, phàm là có thể ăn đồ vật cơ hồ đều đã bị người cầm đi. Bọn họ cũng chỉ tìm được rồi một ít đèn pin cùng pin, cùng với mặt khác một ít dùng được với đồ vật, thu hoạch cũng không nhiều. Phương Vũ Hân nghĩ đến Bạch Diệp đám người kia, cảm thấy một chút đều không kỳ quái. Những người đó nếu đã ở giáo bệnh viện, khẳng định là đem chung quanh đều cấp cướp đoạt qua, nơi nào còn có thể có ăn lưu lại. Đem trường học chung quanh đều tìm một vòng sau, mỗi người cuối cùng đều có chút thu hoạch. Chu đội trưởng liền quyết định dẫn người rời đi. Đã có thể ở thời điểm này, một chiếc vết thương đầy người xe hơi nhỏ đột nhiên đấu đá lung tung mà khai ra tới. Tất cả mọi người là cả kinh, Tiếp theo liền thấy xe mặt sau thế nhưng đi theo một đám tang thi, số lượng còn không ít, có thượng trăm chỉ nhiều. Trên xe người hiển nhiên thập phần kinh hoàng, xe vẫn luôn khai đến siêu siêu vẹo vẹo, đấu đá lung tung. Thấy bọn họ sau, trên xe người tựa hồ thập phần kinh hỉ, thế nhưng bay thẳng đến bọn họ vọt lại đây. Chu đội trưởng lập tức hạ lệnh, xe trên đỉnh người chuẩn bị xạ kích, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng hắn thực phẫn nộ người này đấu đá lung tung hành vi, chính là trước mắt tang thi đàn gần trong gang tấc, đương nhiên là diệt sát tang thi càng vì quan trọng. Phương gia người vẫn luôn đãi ở bên nhau, trừ lần đó ra, kia năm cái tính toán gia nhập lính đánh thuê cũng đều đãi ở bọn họ bên người. Vừa rồi thu thập vật tư thời điểm, này năm người biểu hiện đến tương đương ra sức. Hiện giờ, mắt thấy tang thi đàn tiếp cận, bọn họ cũng đều từng người bày ra công kích tư thế, chuẩn bị hảo hảo bộc lộ tài năng, làm phương gia người vừa ý. Xe hơi nhỏ phát ra chói tai tiếng thắng xe, xe còn không có đình ổn, trên xe người đã hoang mang rối loạn mà đẩy cửa ra vọt ra, thở hổn hển mà nói: "Cứu, cứu ta." Hắn xe thật sự chật vật, không chỉ có ghế điều khiển bên cạnh cửa xe lung lay, mặt khác cửa xe càng là không biết khi nào đã bị tá xuống dưới, chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi cái giá, kính chắn gió trải rộng mạng nhện vết rạn. Trên thân xe còn có rất nhiều chảo ngân, có thể nói là vỡ nát. Từ trên xe xuống dưới người này cũng là tương đương chật vật. Đây là cái thanh niên nam nhân, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, đại khái mới 20 suốt đầu. Hắn trên người quần áo sớm đã bị chảo thành phá mảnh vải, hơn nữa nhiều chỗ trên mặt đất đều bị thương. Thấy hắn như vậy, mọi người liền tính trong lòng có khí, cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới, không hảo lại hướng hắn phát hỏa. Mà hắn cầu cứu sau liền trốn đến xe tải bên cạnh, nhìn dáng vẻ còn tình hiểu được đúng mực. Mắt thấy tang thi đã gần, Chu đội trưởng vội vàng hỏi Phương Vũ Dương: "Phương đội trưởng, ngươi có thể giải quyết nhiều ít?" Phương Vũ Dương lưỡi dao gió kỹ năng thật sự là quá dùng tốt, phía sau bọn họ còn có rất lớn lên lộ phải đi, cần thiết đến bảo tồn thực lực. Chu đội trưởng liền hy vọng Phương Vũ Dương người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều giải quyết một ít tang thi. Hắn làm như vậy cũng là vì tiết kiệm viên đạn. Hiện tại không có công binh xưởng, viên đạn dùng một viên thiếu một viên, tự nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh hảo. Hắn thủ hạ binh lính tuy rằng có súng tự động, lực sát thương so với lưỡi dao gió tới còn mạnh hơn chút, chính là viên đạn dùng liền không có. Không giống Phương Vũ Dương lưỡi dao gió, chỉ cần hắn có dị năng là có thể đủ cuồn cuộn không ngừng mà phóng xuất ra tới. Phương Vũ Dương minh bạch hắn ý tứ, liền cho hắn báo cái số, không sai biệt lắm là này đó tang thi số lượng 1/3. Đây là hắn một lần có thể giải quyết số lượng. Chu đội trưởng lập tức liền có ân bài, Phương Vũ Dương phụ trách đối phó trung gian tang thi, mặt khác lính đánh thuê còn lại là phụ trách đối phó hai bên. Như thế phân công xuống dưới, trừ bỏ Phương Vũ Dương, những người khác phải đối phó tang thi liền rất thiếu. Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, Phương Vũ Dương lập tức phóng thích lưỡi dao gió, tức khắc chỉ thấy một tảng lớn trang rằm hình lưỡi dao gió xoay tròn bắn ra, nơi đi qua tang thi tất cả đều bị bêu đầu. Những người khác phản ứng cũng chút nào không chậm, thực mau đón nhận trước mặt tang thi. Phương Vũ Dương thấy những người khác đều có thể ứng phó, liền không có lại ra tay. Rốt cuộc hỗ trợ là một chuyện, đoạt người khác tang thi chính là một chuyện khác. Phương Vũ Hân đám người đồng dạng không có đi theo người khác đoạt, mà là động tác thuần thục mà đem tinh hạch đào ra tới. Một màn này làm đứng ở một bên quan chiến thanh niên khiếp sợ không thôi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Phương Vũ Dương, hai mắt tinh lượng, người này quá cường. Tai nạn phát sinh sau này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy có người có thể cường đến trình độ như vậy. Bất quá là nâng nâng tay, cư nhiên liền ngã xuống một mảnh tang thi. Hắn tâm niệm vừa động, liền chiều Phương Vũ Dương đi qua. Chu đội trưởng cũng không có động thủ. Hắn là đội trưởng, muốn khống chế toàn cục, trừ phi tất yếu, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên thanh niên vừa động, hắn liền nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Ngươi có chuyện gì? Hắn trên người sát khí thực trọng. Hơn nữa hắn sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí lãnh đạm, thanh niên trong lòng liền có chút phạm sợ. Hắn co rúm lại một chút, trên mặt hiện lên một tia do dự, tiếp theo lại kiên định lên. Sau đó hắn cố nén trên người không thoải mái, bước nhanh đi đến Chu đội trưởng trước mặt. Chỉ cách đó không xa đang ở đào tinh hạch Phương Vũ Dương. Hỏi, thỉnh, xin hỏi. Hắn tên gọi là gì? Chu đội trưởng thật sâu mà nhìn hắn một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Thanh niên thực khẩn trương, ta chính là xem hắn rất lợi hại, tưởng nhận thức hắn, không có ác ý. Chu đội trưởng nghe hắn trên người mùi máu tươi, khẽ cau mày, hỏi hắn, trên người của ngươi có tinh hạch sao? Thanh niên nháy mắt cảnh giác lên, đề phòng mà nhìn Chu đội trưởng, kia ánh mắt giống như là đang xem cường đạo. Ngươi muốn làm gì? Chu đội trưởng vẻ mặt vô ngữ, hắn theo bản năng nhìn mắt cách đó không xa đang ở đào tinh hạch Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, ngữ khí có vẻ càng thêm lãnh đạm. Ngươi nếu là có tinh hạch, ta có thể tìm người giúp ngươi trị thương. Thanh niên hồ nghi mà nhìn hắn một cái, do dự lúc sau mới hỏi nói, muốn nhiều ít? Chu đội trưởng nghe hắn khẩu khí hẳn là có tinh hạch, liền chuẩn bị làm Phương Vũ Hân cho hắn trị thương. Đảo không phải đột nhiên phát thiện tâm, chỉ là người này một thân thương, mùi máu tươi quá nặng. Vừa lúc Phương Vũ Hân bọn họ đã đem tinh hạch đều đào ra tới, Chu đội trưởng liền trực tiếp đem nàng kêu qua đi, làm nàng cấp thanh niên trị thương. Phương Vũ Hân đã sớm dùng linh thức xem xét qua thanh niên thương thế, biết hắn miệng vết thương tuy rằng nhiều, lại đều không có thương ở yếu hại, hơn nữa thương thế cũng không nặng, nàng liền đáp ứng xuống dưới. Yêu dư đọc sách thu 5 viên tinh hạch làm trần kim sau, đem thanh niên trị hết. Thanh niên đối nàng năng lực kinh ngạc không thôi, biết được nàng cùng Phương Vũ Dương là huynh muội sau, liền càng thêm kiên định muốn đi theo hai người tâm tư. Chỉ là hắn mới vừa đem lời này nhắc tới, Phương Vũ Dương liền cự tuyệt, người này lai lịch không rõ, mấu chốt là thân thủ quá kém, là gan còn nhỏ. Phương Vũ Dương căn bản chướng mắt hắn. Thực mau, những người khác cũng đã đem chiến trường quét tước sạch sẽ. Chu đội trưởng tính toán này liền đi trở về. Thanh niên lại đột nhiên nói, đúng rồi, cứu người, các ngươi mau đi cứu người. Hắn sắc mặt kinh hoàng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Chu đội trưởng vừa nghe còn có người, lập tức hỏi hắn, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi thư nga nhẹ, hắn là thật sự sinh khí. Này thanh niên tới có trong chốc lát, chính là hiện tại mới nói cho hắn muốn cứu người. Phía trước như thế nào không nói, hắn âm thầm ở trong lòng lắc đầu. Người này thật sự không đáng tin cậy, khó trách Phương Vũ Dương không chịu muốn hắn. Thanh niên lúc này mới lại nói tiếp. Hắn đi theo mặt khác người sống sót đãi ở phụ cận một chỗ cư dân trong lâu. Vốn đang hào hảo, hôm nay lại đột nhiên bị tang thi cấp vây quanh. Hắn vận khí tốt, vừa lúc đi theo mấy cái bằng hữu đi ra ngoài tìm vật tư. Không bị nhốt trụ, xem mắt tình huống không tốt, liền xoay người đào tẩu. Lại không ngờ tang thi thế nhưng theo đi lên, mà hắn mấy cái bằng hữu đều bị tang thi cấp bắt đi phân thực. Chu đội trưởng vừa nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Hắn hắc mặt hỏi, ngươi biết vây quanh cư dân lâu tang thi lại nhiều ít sao? Rất nhiều. Thanh niên tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt dị thường khó coi. Chúng nó thật giống như, hình như là bị ai chỉ huy giống nhau. Số lượng quá nhiều, ô áp áp một mảnh, ít nhất có mấy ngàn chỉ. Mấy ngàn, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên dị thường trầm trọng. Như vậy nhiều tang thi, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. R1152, hết chương.